sau khi cá mặn thật thiếu ra nộp lên hệ thống. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Khải click vào vòng bạn bè của lão bắp tay khóa trái tim yêu đương. Phát hiện phong cách vòng bạn bè của hắn cũng đã thay đổi. Thay đổi một câu vào 3 giờ sáng. Thế giới hôn tôi thật mạnh. Tôi lại trả nó bằng một bài hát. Úc Khải, con hàng này chịu đả kích gì vậy? Một hai phải ngốc như vậy sao? Úc Khải quyết định đi sang phòng bên cạnh xem thử. Mở cửa vừa thấy, cư nhiên cảnh Vân Chân vẫn còn nằm trên giường. Là một ảnh đế có danh tiếng tốt đẹp. Hắn rất chuyên nghiệp, trong tình huống bình thường đều dậy sớm hơn cả Úc Khải. Mà hôm nay, hắn lại mặc một bộ quần áo ngủ siêu nhân với mặt nạ màu vàng đỏ. Mặt chôn trong ổ chăn, vẫn không nhúc nhích, trong phòng tản ra không khí lạnh mắt thường có thể thấy được. Một bộ, chết trôi, trợ lý bên cạnh nhún vai với cậu. Không quản được, Úc Khải chọc chọc hắn. Anh, sao anh còn chưa rời giường nữa vậy? Nghe thấy tiếng Úc Khải, người đàn ông, chết trôi, trên giường mới miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Giọng nói khàn khàn hỏi, mấy giờ? Mới vừa 6 giờ, anh sao thế? Tối qua anh không ngủ được à? Úc Khải thấy cảnh Vân Chân một bộ suy sút ủ rũ. Có chút lo lắng sờ sờ trán cảnh Vân Chân kiểm tra. Không sốt mà, vì thế kết hợp với hắn đột nhiên thay tên WeChat. Còn cả bài đăng buồn bã ngốc nghếch trong vòng kết nối bạn bè vào giữa đêm khuya khoắt hôm qua. Úc Khải có một ý nghĩ to gan. Chẳng lẽ nói, anh thất tình à? Không hề, nghe được lời này, cảnh Vân Chân lập tức ngồi dậy trong một giây. Siêu lớn tiếng, đừng nói linh tinh, sao tôi có thể thất tình? Chúng ta chính là anh em tốt nhất. Úc Khải, hả, tuy vậy nhưng mà, việc này liên quan gì với việc bọn họ là anh em tốt nhất sao? Cảnh Vân Chân, dù sao tôi chỉ là không ngủ ngon mà thôi. Có câu nói càng to thì càng chột dạ. Lúc hóa trang, cảnh Vân Chân ngồi trên ghế, lấy di động click mở khung chat với Tô Minh Hiên. Nhìn thấy tin nhắn tối qua hắn chưa đọc. Tô Minh Hiên, thế nào rồi? Cậu và em trai Úc ở bên nhau rồi sao? Cảnh Vân Chân, cậu câm miệng đi. Cậu CMN đừng cả ngày nói năng linh tinh. Hố chết anh đây. Tô Minh Hiên, làm sao vậy? Cảnh Vân Chân, đều tại cậu nói Úc Khải thích anh đây. Cậu ấy mới không thích tôi đâu. Chúng tôi rõ ràng là anh em tốt. Tô Minh Hiên, chẳng lẽ cậu đi hỏi? Cảnh Vân Chân, việc này mà còn phải hỏi. Tình anh em trong sáng của chúng tôi còn thật hơn cả vàng. Tô Minh Hiên, vậy sao cậu còn tặng giày cho cậu ấy? Cảnh Vân Chân, sao cậu biết là đưa cho cậu ấy? Tô Minh Hiên có sở thích siêu tập giày sneaker. Biệt thự ở Giang Thành có 2 phòng để quần áo để toàn giày sneaker phiên bản giới hạn. Rất nhiều đôi giới hạn không nỡ đi. Coi như bảo bối mà cất giữ. Để khiến hắn giao ra cái đôi mà Úc Khải chia sẻ rút thăm trúng thưởng. Cảnh Vân Chân đã tốn không ít công sức. Tô Minh Hiên, đoán thôi. Size giày của chúng ta khác nhau. Chẳng lẽ cậu lấy để tự mình đi sao? Tuy hắn không biết size giày của Úc Khải. Nhưng cũng đoán được là cậu. Cảnh Vân Chân, chuyện này có sao đâu. Tôi là anh trai của cậu ấy. Cậu ấy muốn, tôi liền tặng thôi. Tô Minh Hiên, vậy anh trai, em muốn 3 đôi giày sneaker của nhãn hiệu NBA phiên bản giới hạn toàn cầu. Thổ hào, đói, JPG, Cảnh Vân Chân, tự mình mua. Tô Minh Hiên, Cảnh Vân Chân. Cậu không có tiền à, cậu không tự biết đi mà kiếm sao? Không phải cậu tự xưng là hoàng tử đoạt giày sao? Tô Minh Hiên, ôi, đàn ông, tiêu chuẩn kép. Cảnh Vân Chân không quan tâm tới tâm trạng của Tô Minh Hiên. Hắn chỉ lo kéo lại đề tài của mình. Dù sao cậu ấy cũng coi tôi là anh trai. Tôi coi cậu ấy là em trai. Tô Minh Hiên, Cảnh Vân Chân, cậu yên tâm. Tôi và Úc Khải sẽ làm anh em cả đời. Tô Minh Hiên, hắn cần yên tâm cái gì? Nhưng, Tô Minh Hiên, à đúng. Cậu nói gì cũng đúng hết. Sau khi nói được mấy lời này ra, dường như Cảnh Vân Chân cũng hoàn toàn tự thuyết phục bản thân. Tự mình cũng cảm thấy khá có lý. Bọn họ là anh em là tốt nhất. Đúng, không sai. Như vậy sẽ không có lỗi với Quan Nhị gia. Cảnh Vân Chăn hơi thở ra nhẹ nhàng. Không hiểu sao tâm trạng tốt lên không ít. Hắn quyết định quay lại như xưa. Đối xử với Úc Khải bình thường giống như trước. Nhưng hắn lại phát hiện hình như mình không quay lại được. Không hiểu sao hắn có chút không kiểm soát được sự chú ý của bản thân. Khi Úc Khải đưa bữa sáng cho hắn, cười đến là ngọt ngào. Trên người có một mùi hương của dầu gội đầu thoang thoảng rất thơm. Thời điểm Úc Khải nghe đạo diễn giảng diễn rất nghiêm túc. Ngồi đến là ngoan ngoãn. Ánh mắt rất chuyên chú. Còn cho cả trợ lý mang nước tới cho mình cũng ngồi cùng. Quá lương thiện rồi. Úc Khải, Cảnh ca, anh có muốn mặc áo khoác không? Tối hôm qua nhiệt độ giảm xuống. Buổi sáng rất lạnh. Cảnh Vân Chan ôm lấy cánh tay. Không mặc. Cảnh ca, anh uống nước không? Cảnh Vân Chan khàn giọng nói. Không uống. Trợ lý, Cảnh ca, anh buồn ngủ à? Cảnh Vân Chan ngáp một cái. Không buồn ngủ. Trợ lý, chấm. Hắn không khỏi sáp lại gần. Dùng tay che miệng, nhỏ giọng nói. Cảnh ca, anh có cảm thấy ánh mắt của anh lúc này có chút giống người đàn ông si tình hay không? Cảnh Vân Chan, trợ lý, anh cứ nhìn chằm chằm Úc Khải người ta. Tròng mắt đều sắp bay qua rồi. Cậu câm miệng đi. Cảnh Vân Chan chừng hắn một cái. Cố gắng thu ánh mắt lại. Cúi đầu xem kịch bản. Bản thân Úc Khải cũng không nhận ra Cảnh Vân Chan đang đặc biệt chú ý tới mình. Vẫn nên làm gì thì làm nấy. Sau khi Tưởng Hoa bị đá ra khỏi đoàn phim, những cảnh quay trước toàn bộ phải quay lại. Còn may không nhiều lắm. Nhưng đối với Cá Mặn Úc Khải có thể nằm tuyệt đối sẽ không xoay người mà nói. Vẫn cảm thấy thực phiền toái. Nhưng không có cách nào. Cá Mặn chỉ muốn thuận lợi quay chụp xong rồi trở về nghỉ ngơi có được không? Úc Lão Sư, chào ngài, tôi tên Khổng Diệp Dập, đóng vai La Hải, chúng ta có hai cảnh diễn chung, xin chỉ giáo nhiều hơn. Úc Khải chân thành hy vọng lần này đừng lật xe nữa. Vì thế cậu còn xác nhận lại với hệ thống một chút. Úc Khải, đây là cá của Úc Tinh Thần à, hệ thống, không phải. Úc Khải, là nhân vật phản diện à, hệ thống, không phải. Ai nha? Cậu yên tâm đi, cốt truyện Vạn Nhân Mê không có người này. Tốt, Úc Khải yên tâm, lập tức cảm thấy người mới này thuận mắt hơn nhiều. Không nói cái khác, chỉ với khuôn mặt mi thanh mục tú này nhìn thế nào cũng thuận mắt hơn khuôn mặt dao kéo đầy dầu mỡ kia của Tưởng Hoa. Huống hồ cậu ta cũng lễ phép hơn Tưởng Hoa nhiều. Vì thế tâm tình của Úc Khải cũng trở nên vui vẻ. Cười cười với cậu ta, lễ phép đáp lại. Không cần khách khí như vậy. Mọi người cùng nhau cố gắng. Đúng rồi, Úc Lão Sư, tôi muốn hỏi một chút. Đoạn diễn này, tôi là muốn. Khổng Diệp Dập cầm kịch bản hỏi. Cảnh Vân Chăn vốn đang cúi đầu xem kịch bản. Dường như một cái radar kỳ diệu nào đó của hắn cảm ứng được tổ tiên mách bảo. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua. Nhìn Úc Khải, nhìn chằm chằm hai người kia. Chân mày cau lại. Tiểu Hà, đó là ai? Có chút quen mắt, Cảnh Vân Chăn là tên mù mặt. Đối với nghệ sĩ cần hợp tác hắn cơ bản gặp một lần là có thể nhớ kỹ. Nhưng những người không quan trọng không cảm thấy hứng thú thì không nhớ được. Nhưng những người mà được hắn quen mắt đều là người tương đối có thân phận. Trợ lý nhìn thoáng qua. Tôi không biết, hình như là một diễn viên mới. Cảnh Vân Chăn, chậc chậc. Cậu ta làm gì mà dựa gần vào Úc Khải như vậy? Còn nữa, vì sao Úc Khải lại cười sán lạn với cậu ta như vậy? Trợ lý, có à, không phải đối với ai Úc Khải cũng đều khách khách khí khí sao? Hơn nữa trước khi quay thảo luận kịch bản một chút cũng là bình thường mà. Cảnh Vân Chan, vậy sao? Hắn lại cảm thấy nhìn thế nào cũng có chút không vừa mắt. Nhưng cũng may bọn họ không nói quá nhiều. Đạo diễn đã gọi đi quay. Khổng Diệp Dập không xuất thân chính quy. Cậu ta chỉ cảm thấy rất hứng thú với diễn xuất cho nên học qua một lớp huấn luyện. Đây là lần đầu tiên cậu ta đóng phim. Không có kinh nghiệm. Hai lần đầu đều hiệu quả không tốt. Nhưng tính tình Úc Khải tốt. Cũng không tức giận. không chỉ nhẫn nại tiếp tục ghi hình lại với cậu ta, còn an ủi cậu ta. Không sao, cậu đừng khẩn trương. Khẩn trương sẽ khiến toàn thân căng chặt, cơ trên mặt quá cứng, thoạt nhìn rất mất tự nhiên. Cậu đừng nghĩ quá nhiều, coi như còn đang học tập đi. Khổng Diệp Dập hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cảm ơn Úc lão sư, anh thật tốt. Lúc trước tôi còn tưởng rằng những đại minh tinh nổi tiếng như các anh đều rất khó tính nữa. Úc Khải, sao có thể chứ, anh nghĩ nhiều rồi. Tính tình mọi người đều rất tốt, đặc biệt là Cảnh ca. Sau này anh đóng chung với Cảnh ca sẽ biết, anh ấy rất kiên nhẫn với người mới. Anh không hiểu có thể hỏi anh ấy rất có kinh nghiệm. Nhắc tới Cảnh Vân Chan, Úc Khải không khỏi lộ ra nụ cười. Nhưng ở khu nghỉ ngơi bên cạnh phim trường, trợ lý, Cảnh ca, anh kiềm chế một chút, bình giữ nhiệt đều bị anh bóp hỏng rồi. Cảnh Vân Chan buông bình giữ ấm, hừ lạnh một tiếng, gửi một tin nhắn cho Tô Minh Hiên. Tiểu cá mặn vẫn luôn tươi cười với một diễn viên. Có phải cậu ấy thích cậu ta hay không? Cơ bụng sắt thép lạnh lùng vô tình không có trái tim. Tô Minh Hiên bát quái hỏi, có đẹp trai không? Cảnh Vân Chan, không đẹp trai, không đẹp trai bằng một sợi tóc của tôi. Tô Minh Hiên, vậy cậu vội cái gì? Ghen à, Cảnh Vân Chan, tôi không vội, không ghen. Cảnh Vân Chan, tôi chỉ sợ tiểu cá mặn bị người lừa. Sao hắn có thể ghen chứ? Hắn chỉ không muốn nhìn thấy em trai bị lừa mà thôi. Tô Minh Hiên, cậu ấy là một người trưởng thành, có thể bị lừa gì chứ? Cùng lắm thì nhìn vừa mắt, sau đó liền yêu đương. Cảnh Vân Chan, cậu câm miệng đi. Bên Úc Khải quay xong, đến lượt Cảnh Vân Chan. Khổng Diệp Dập khách khách khí khí mà chào hỏi. Cảnh lão sư, chào ngài, chào cậu. Cảnh Vân Chan ngoài miệng nói chào, nhưng vẻ mặt lại thối hoác. Khổng Diệp Dập, khoan đã, sao bảo rất dễ nói chuyện cơ mà. Nhưng mặt thối thì mặt thối. Thời điểm làm việc Cảnh Vân Chan vẫn rất nghiêm túc, 2-3 lần là xong. Nhưng tận đến khi quay xong, hắn mới bỗng nhiên nghĩ tới. Cậu là cháu trai của ông Khổng à, ông Khổng cũng là một ông chủ lớn trong lĩnh vực đầu tư. Trước kia từng gặp trong một bữa tiệc, Khổng Diệp Dập cười cười, cũng không giả vờ là người mới khiêm tốn gì đó. Đúng vậy, Cảnh ca, tôi còn cho rằng anh không nhận ra tôi chứ. Cảnh Vân Chan, không phải, cậu lan lộn giới giải trí làm gì? Nhà cậu phá sản, Khổng Diệp Dập nói tuẹt ra. Tôi không phải lan lộn giới giải trí. Tôi là tới để theo đuổi thần tượng. Cảnh Vân Chan, cậu theo đuổi ai? Khổng Diệp Dập, Úc Khải. Lúc trước lúc cậu ta rảnh rỗi tới nhàm chán, lướt trên mạng thấy một bức ảnh của Úc Khải, ngây ngẩn cả người, còn đặc biệt đi xem 10 ngày của người giàu. Càng xem càng thích. Nhưng lúc ấy còn ở nước ngoài, gần đây mới trở về, cậu ta cảm thấy Úc Khải sẽ không thích tổng tài bá đạo ngang tàng. Cho nên liền lấy một thân phận diễn viên quần chúng nhỏ bé không có tiếng tăm gì lẻn vào đoàn phim. Vốn dĩ chỉ muốn tiếp xúc thử một chút, nhìn xem Úc Khải ngoài đời có giống như trong chương trình hay không. Kết quả đạo diễn đột nhiên chỉ định cho cậu ta một nhân vật, còn là vai diễn phối hợp với Úc Khải. Đây còn không phải cơ hội cho cậu ta sao? Hơn nữa trải qua một buổi sáng ở chung, cậu ta nhận ra Úc Khải quả thật còn tốt hơn so với tưởng tượng của cậu ta. Không chỉ đẹp, tính cách dịu dàng lễ phép, nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Hình mẫu lý tưởng, Cảnh Vân Chan, Cảnh Vân Chan, không được, cậu không thể theo đuổi cậu ấy. Hắn biết ngay mà, người này có mưu đồ đen tối với em trai hắn. Khổng Diệp Dập. Vì sao chứ? Cảnh Vân Chan, vì tôi là anh trai của cậu ấy. Đang nói, nam nữ chính đi tới. Bọn họ chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Vì thế bất đắc dĩ tạm dừng đối thoại. Chờ quay xong, Cảnh Vân Chan nhanh chóng đi tìm Úc Khải. Lại phát hiện cái thằng nhóc Khổng Diệp Dập kia lại quấn lấy cậu. Hai người đang làm gì vậy? Úc Khải đang dùng thìa xúc kem dâu tay trong tay. À, anh. Anh quay xong rồi à, Khổng Diệp Dập mời em ăn kem dâu tây. Anh muốn nếm thử không? À, biết Úc Khải thích ăn dâu tây. Còn rất có chuẩn bị nha. Cảnh Vân Chăn nhìn về phía Khổng Diệp Dập. Thời điểm đối diện, trong mắt hai người đàn ông dường như lóe ra tia lửa. Khổng Diệp Dập, đắc ý, JPG. Cảnh Vân Chăn, cậu có tin một câu của tôi là có thể khiến Úc Khải đi theo tôi không? Khổng Diệp Dập, không tin. Cậu ta nghiên cứu về sở thích của Úc Khải từ lâu. Còn chuẩn bị đồ ăn mà cậu thích nữa. Cảnh Vân Chăn kiêu ngạo hất cằm lên. Chậm rãi mở miệng, giống như đọc diễn cảm. Avada lấy mạng, niệm ra ba chữ. Cảnh Vân Chăn, ăn dưa không? Đí, dưa này là buôn chuyện bát quái ấy. Úc Khải ngay lập tức buông cái thìa. Hai mắt sáng lên nhìn qua. Có, kem dâu tây ăn muộn một chút cũng được. Nhưng dưa, không thể muộn. Đi, chỗ tôi có một chút tin tức từ tiền tuyến. Trở về ăn, Cảnh Vân Chăn thành công bắt cóc Úc Khải. Để lại Khổng Diệp Dập mặt đầy dấu chấm hỏi. Khổng Diệp Dập, Cảnh Vân Chăn bắt Úc Khải tới phòng hóa trang. Vừa bổ trang vừa buôn dưa lê với cậu về tiền căn hậu quả Lưu Châu ngoại tình. Hiện tại trên mạng không phải nói chồng của Lưu Châu ra mặt tố cậu ta ngoại tình sao? Còn đăng rất nhiều lịch sử trò chuyện mờ ám và sao kê chuyển khoản. Tôi vừa hỏi bạn bè trong giới. Rất có thể đều là giả. Tôi cũng tin tưởng Lưu Châu. Chắc chắn cậu ta không phải loại người như vậy. Úc Khải, vậy sao Lưu Châu không làm sáng tỏ? Từ tối qua đến giờ anh ta còn chưa lên tiếng. Cảnh Vân Chăn, tôi đoán có lẽ cậu ta đang thu thập bằng chứng để phản kích. Lưu Châu cũng không phải kẻ ngốc. Ai ra, trợ lý của cậu tới rồi. Phải quay phim, lát nữa chúng ta nói sau. Cậu quay xong thì đi tìm tôi luôn nhé. Ngoan, Úc Khải, chết tiệt, còn có việc gì quan trọng hơn ăn dưa chứ? Trợ lý nghe xong đều lắc đầu. Vẫn là anh chó má nhất. Vì thế để ăn được dưa nóng hổi, Úc Khải quay xong liền đi tìm Cảnh Vân Chăn. Mà trong lúc Cảnh Vân Chăn đóng phim, thì cậu liền ở bên cạnh chờ. Đêm đó Cảnh Vân Chăn còn dựa vào cớ muốn luyện tập. Bắt cóc Úc Khải tới phòng hắn. Dạy cậu diễn cảnh võ thuật. Thành công khiến Khổng Diệp Dập không tìm được một chút cơ hội nào. Ngày hôm sau, vì có cảnh quay giả nữ nên Úc Khải tới sớm hơn mọi ngày một tiếng. Bởi vì so với nam trang, nữ trang càng phức tạp hơn. Tóc cũng phải làm lâu hơn. Nhưng cũng may có thể ngủ bù. Úc Khải giao đầu cho chuyên viên trang điểm sau đó liền ngồi trên cái ghế thiết kế riêng của cậu đi gặp mặt Chu Công. Chờ cậu ngủ một giấc tỉnh lại. Hóa trang cũng gần xong. Cậu chỉ cảm thấy đầu hơi nặng nặng. Còn chưa nhìn ra là hình dáng gì. Hai mắt Đường Hân Nhiên như phát sáng. Lập tức cầm di động tiến lại gần. Nào, tiểu Úc, tạo dáng một cái. Úc Khải theo thói quen giơ ngón tay tạo thành chữ V tách một cái. Đường Hân Nhiên vô cùng vừa lòng. Để lát nữa cậu đăng Weibo. Có lẽ nhân khí của cậu lại tăng lên 1-2 nghìn cũng không chừng. Khoa trương như vậy, Úc Khải không quá tin tưởng. Sau đó cậu nhìn vào gương. Đậu xanh, sau đó bị choáng ngợp bởi người trong gương. Đó là một mỹ nữ mặc váy lụa đỏ. Như bước ra từ trong tranh. Da thịt như tuyết, mặt tựa phù dung, lông mày lá liễu. Đôi mắt câu nhân còn sáng hơn ngọc trai vài phần. Một mái tóc đen dài được búi cao linh động. Một chiếc châm cài hình bông hoa xinh đẹp cài bên trên. Bởi vì dựa vào nguyên mẫu tiểu thuyết, tiểu sư đệ tìm một bộ váy phù hợp với phong cách của Thanh Lâu. Cho nên màu sắc rất tươi đẹp. Nhưng mặc trên người Úc Khải, lại diễm mà không tục. Khí chất phi phàm, quá xinh đẹp. Chị Trần, trời ơi! Đây là em à, Úc Khải làm nhiều biểu cảm khác nhau trước gương để xác nhận thân phận của mình. Em sắp không nhận ra bản thân rồi đấy. Chị thật lợi hại, phải nói không hổ là chuyên viên trang điểm do quốc gia ba ba an bài cho cậu sao. Đây sao có thể gọi là hóa trang? Đây là chuyển giới cộng thêm phẫu thuật thẩm mỹ mới đúng. Chuyên viên trang điểm bị phản ứng đáng yêu này của Úc Khải chọc cười. Không. Là tiểu Khải cậu có lớp nền tốt. Chỉ với gương mặt này của cậu. Có thể quay luôn mà không cần trang điểm. Úc Khải. Chị à, chị đừng khiêm tốn. Vốn Úc Khải cũng không biết gì về thân phận của chị gái chuyên viên trang điểm xinh đẹp nhà mình. Tận đến lúc trước trong khi lướt mạng vô ý nhìn thấy profile của cô, mới biết cô tài giỏi cỡ nào. Đừng thấy chị gái chuyên viên trang điểm mới có 32 tuổi, nhưng cô cực kỳ lợi hại. Dưới ảnh hưởng của gia đình, năm 8 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với hóa trang. Hơn nữa, rất có thiên phú. Sớm ra nước ngoài tiến tu, đạt được vô số giải thưởng lớn. Thân là một chuyên viên trang điểm nổi tiếng trong nước và chuyên gia làm đẹp quốc tế. Cô từng tham gia hóa trang tạo hình cho hơn 50 bộ phim điện ảnh, chương trình truyền hình và hơn 20 vở kịch sân khấu. Ở quốc tế cũng rất nổi tiếng. Mấy năm trước còn cùng người hợp tác thành lập một thương hiệu mỹ phẩm. Chị gái xinh đẹp này dã tâm bừng bừng, quyết tâm làm ra mỹ phẩm không chỉ mạnh nhất trong nước mà còn trên thế giới. Vả mặt mấy tên gia hỏa ở Tây Đại Lục thường khinh thường hàng nội địa Thiên Long. Đến lúc đó muốn khiến bọn họ muốn mua cũng không mua được. Minh tinh bình thường, cho dù có chút bối cảnh chỉ sợ cũng rất khó mời được cô. Càng đừng nói tới trở thành chuyên viên trang điểm phục vụ riêng cho một mình. Chắc chỉ có quốc gia ba mới có thể mời được cô nhỉ. Cho nên trang điểm của Úc Khải có thể nói là hạng nhất. Đủ để nghiền áp sự tồn tại của những người khác. Nói muốn để cậu diễm áp, vậy cần phải diễm áp. Lại một lần nữa Úc Khải cảm nhận được cảm giác hạnh phúc có quốc gia ba chống lưng. Sự thật chứng minh, Đường Hân Nhiên phỏng đoán còn quá khiêm tốn. Khi bức ảnh được đăng tải, khu bình luận xôi trào. Đây là Úc Bảo, ôi trời ơi, nếu không phải dựa vào nốt ruồi đỏ bên vành tai ta thật sự không nhận ra. Má ơi, thật là quá xinh đẹp rồi nhỉ. A, yếu đuối động lòng người. Ta trực tiếp chào một tiếng. Vợ ơi, ngũ quan của Úc Khải thật quá tinh xảo. Quả nhiên người đẹp đều có thể thành nam thành nữ. Đẹp như vậy là do kiếp trước từng giải cứu hệ Ngân Hà sao? Đây là đoạn tiểu sư đệ giả nữ trong Bạch Châu Lục sao? Lúc đọc tiểu thuyết nói tiểu sư đệ diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Ta còn không tin, hiện tại ta tin, quay xong nhanh lên a. Vô số người chia sẻ trong sự cảm thán kinh ngạc. Đây là nam, bạn tin được không? Một cô gái hổ thẹn không bằng hu. Này cũng thật là đẹp. Chết tiệt, cái nhan sắc tuyệt đẹp này. Bất thình lình động tâm. Có phải ta sắp cong rồi không? Rất nhanh lại leo lên hot search. Sự thật chứng minh. Chỉ cần đủ xinh đẹp chính là có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ một bức ảnh, Úc Khải lại tăng thêm hơn 4.000 điểm nhân khí. Phải biết rằng ký chủ trước kia, lần đầu quay phim mới chỉ tăng được 7-8.000. Tiểu hệ thống sướng đến tê liệt. Ta đã kêu mệt rồi. Quốc gia 33, tuyệt vời. Úc Khải làm hóa trang xong đi ra ngoài. Cậu vừa đến phim trường, mọi người đều bị kinh diễm không nói nên lời. Úc Khải thấy cảnh Vân Chăn cũng ở đây. Đi qua chào hỏi. Anh tới rồi à? Kết quả cậu vừa tới gần, cảnh Vân Chăn liền đột nhiên rời đi ánh mắt. Cứng đờ nói. Cậu chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta bắt đầu quay thử. Úc Khải cảm thấy cảnh Vân Chăn hình như có chút kỳ lạ. Nhưng không để ý, chờ đạo diễn nói xong. Bọn họ liền bắt đầu quay. Bọn họ đã lên lịch cho phân đoạn này từ ngày hôm kia và ngày hôm qua. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ thông qua rất nhanh. Kết quả cảnh Vân Chăn cư nhiên liên tiếp mắc kẹt. Điều này cực kỳ không giống cảnh Vân Chăn. Úc Khải nghi hoặc, anh sao thế? Sao thế? Cậu hóa trang đẹp như vậy làm gì? Cảnh Vân Chăn, mọi người chờ tôi 2 phút. Tôi uống ngụm nước điều chỉnh một chút. Khi hắn xoay người đi lấy nước, trợ lý tiến lại gần. Cảnh ca, có phải anh coi Úc Khải là nữ giới, cho nên không được tự nhiên? Trợ lý biết, kỳ thực cảnh Vân Chăn không quá am hiểu giao tiếp với nữ giới. Không, tôi không coi cậu ấy là con gái. Vậy vì sao anh lại câu nệ như vậy? Cảnh Vân Chăn không nói, nhưng kỳ thật trong lòng suy nghĩ, chính là biết cậu là nam giới còn không được tự nhiên. Điều này mới đáng sợ đấy. Cảnh Vân Chăn niệm vài lần giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, trong lòng mới bình tĩnh lại, sau đó cuối cùng khôi phục trạng thái bình thường. Qua, kết quả khi hai người quay cảnh thứ hai, Úc Khải không chú ý, bước về phía trước quá dài. Không cẩn thận một cái giẫm lên làn váy. Cả người mất cân bằng đột nhiên ngã về phía trước. Cẩn thận, Cảnh Vân Chăn nhanh chóng đỡ được cậu. Phát tương đương, tiểu cá mặn bụ bậm ôm trọn trong lòng. Cảnh Vân Chăn quan tâm nói. Không sao chứ, Úc Khải tay phải đỡ cái đầu tóc nặng trĩu của mình. Ngẩng đầu, không sao, không sao là tốt rồi. Cảnh Vân Chăn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn mới hậu chi hậu giác nhận ra. Quá gần gũi. Hai người bọn họ hiện tại quá gần gũi. Gần tới mức hắn có thể nhìn thấy rõ lông mi dài mảnh. Làn da trắng nõn. Lông mày thon dài. Cùng với đôi môi đỏ hồng của Úc Khải. Mà bên dưới. Còn có một mảnh ngọc sắc. Bởi vì bên trong là chiếc váy cổ khoét ngực. Mà Úc Khải lại không có ngực. Cho nên khi dẫm lên váy thì bị kéo xuống. Lộ ra gần nửa phiến ngực. Xen kẽ với màu đỏ là cần cổ thon dài. Xương quai xanh trắng nõn rõ ràng. Làn da mỏng manh mịn màng như ngọc. Giây phút này, Cảnh Vân Chăn cảm thấy vô cùng rõ ràng. Hắn thế mà có loại xúc động muốn. Hôn lên đó, nếu không phải còn ở phim trường. Hắn cảm thấy hắn thật sự sẽ hôn xuống. Hôn thật mạnh lên cánh môi hồng nhuận kia. Chiếm nó làm của riêng. Cảnh Vân Chăn đột nhiên hiểu ra. Vì sao từ sau khi biết Úc Khải thích đàn ông hắn lại để ý như vậy? Vì sao khi biết Úc Khải không thích mình lại mất mát như vậy? Vì sao luôn không tự chủ được mà chú ý tới cậu và đối xử tốt với cậu? Vì sao không muốn người khác theo đuổi cậu? Tiểu Khải, Úc Khải, cậu không sao chứ? Nghe thấy những người khác lại đây. Cảnh Vân Chăn hoàn hồn. Mau chóng nâng Úc Khải đứng lên. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất kéo lại áo ngoài cho cậu. Hơn nữa còn nắm lấy cổ áo ngoài. Giữ thật chặt. Để bảo đảm không có tí da thịt nào lộ ra ngoài. Người khác. Không được xem. Úc Tiểu Khải đang mặc cổ trang đột nhiên biến thành cao cổ ngơ ngác. Quay xong cảnh này. Cảnh Vân Chăn vừa rời khỏi phim trường liền trở về khách sạn. Hắn khóa cửa phòng lại ngồi dưới giường. Giống như ngồi trước mặt biển lặng yên. Cả người lộ ra một vẻ cô đơn. Buồn bã ngẩng đầu 45 độ nhìn trời. Trần nhà. Qua hồi lâu mới đưa ra quyết định. Hắn lấy ra di động nhắn tin cho Tô Minh Hiên. Toi rồi. Có lẽ tôi thật sự phải có lỗi với Quan Nhị gia. Tô Minh Hiên. Cảnh Vân Chăn. Tôi cảm thấy. Tôi thích Úc Khải rồi. Tô Minh Hiên lập tức hóa thân thành quần chúng bát quái thích ăn dưa. Yêu tương đương tương đương tương đương. Tô Minh Hiên. Cảnh ca. Cuối cùng cậu cũng suy nghĩ cẩn thận. Cảnh Vân Chăn. Suy nghĩ cẩn thận. Tô Minh Hiên. Vậy hiện tại cậu định làm gì? Theo đuổi em trai Úc. Cảnh Vân Chăn. Không. Không theo đuổi. Tô Minh Hiên. Cảnh Vân Chăn. Chỉ có trẻ con mới theo đuổi người khác. Người lớn chúng ta đều là trực tiếp quyến rũ. Cách chương.